Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Thịnh Yến. Đối với người khác trong mắt, thậm chí là Đan Bảo Điện điện chủ Đan Trần Chân Quân trong mắt, hắn đúng là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, nhưng trên thực tế, hắn lúc trước mượn nhờ hồn năng trực tiếp đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp tăng lên đến đệ tứ trọng, lập tức liền khiến cho hắn luyện đan thực lực tăng lên đến tứ phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Chỉ bất quá vì không làm cho phiền toái không cần thiết, mới tận lực che giấu, hiển lộ ra tứ phẩm sơ giai luyện đan thực lực mà thôi. Là lấy đối với lần này luyện đan pháp sẽ giao lưu, hắn tự nhiên vô cùng có lòng tin. Đúng rồi, nói đến, còn cần cảm tạ Bạch trưởng lão, nếu không phải ngươi lúc trước đưa tặng Côn Lôn đan điển, ta luyện đan thực lực cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh, từ đó thuận lợi đột phá đến tam phẩm trung giai luyện đan sư trình độ. Đan thư truyền thừa, quan trọng nhất, nếu như không chê, ta nguyệt xưng ngươi vi sư. Ngay sau đó, Đông Phương Minh thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nhìn qua Bạch Tử Nhạc, khom mình hành lễ nói, Đông Phương trưởng lão quá khách khí, chỉ là một bộ đan điển, tựa như trong tông môn rất nhiều công pháp thần thông truyền thừa. Học cũng liền học, ai sẽ tận lực tôn người vi sư, ngươi rất không cần phải như thế. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, tránh khỏi hắn cái này thi lễ. Cái này, Đông Phương Minh có thể thành thần minh cảnh trung kỳ, bản thân luyện đan thực lực cũng không yếu, cuối cùng có cỗ tử ngạo khí, mất hết mặt mũi, nghe vậy đành phải từ bỏ. Bạch Tử Nhạc ám thở phào, tiếp lấy mới bắt đầu cùng Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa chân nhân bắt đầu thảo luận luyện đan pháp. Sẽ một chút quá trình cùng thời gian, xác nhận sẽ không phạm sai lầm, lúc này mới an tâm. Thân là tứ phẩm luyện đan sư, đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, hắn luôn luôn có một chút đặc quyền, một chút nhàn hạ việc vặt, hắn đều có thể giao cho Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa chân nhân xử lý. Hắn chỉ cần tại luyện đan pháp sẽ bắt đầu thời điểm xuất hiện, cùng cái các tông môn tam phẩm trở lên luyện đan sư tiến hành giao lưu. Cần thiết thời điểm hiển lộ ra mấy tay thuật luyện đan cũng là phải, cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó, hắn lúc này mới nhìn phía mình ký danh đệ tử Mã Trấn, thuận miệng hỏi, Hỏa Linh Phong hết thảy đã hoàn hảo. Hồi sư tôn, hết thảy mạnh khỏe, gần nửa năm qua, bởi vì vi sư tôn, Côn Lôn đan điển, còn có cải tiến đan phương, cho nên các sư huynh đệ luyện đan thực lực tiến bộ đều rất lớn. Bây giờ chúng ta Hỏa Linh Phong bên trong, nhị phẩm cao giai luyện đan sư 2 cái, nhị phẩm trung giai luyện đan sư 4 cái, nhị phẩm sơ giai luyện đan sư 13 cái, mặt khác nhất phẩm cao giai luyện đan sư 92 cái, nhất phẩm trung giai luyện đan sư 83 cái, còn lại đều là nhất phẩm sơ giai luyện đan sư. Tỷ lệ thành đan phẩm giai đều cùng lúc trước ngày rời đi thời điểm có rõ rệt tăng lên, chúng ta mỗi tháng có thể thu hoạch điểm công lao liền đạt đến 70 vạn. Linh thạch thu nhập càng là đạt đến 10 triệu, coi như khấu trừ đệ tử phân lợi, bình quân cũng còn có 40 vạn điểm công lao cùng 600 vạn hạ phẩm linh thạch ích lợi. Toàn bộ ghi lại ở sách, Mã Trấn sớm biết Bạch Tử Nhạc sẽ tiến hành hỏi thăm, vội vàng cung kính trả lời, ân, không tệ. Chuyện chỗ này, ta sẽ trở về một chuyến, đến thời điểm tự có phân thưởng. Bạch Tử Nhạc hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không keo kiệt tán dương cùng khen thưởng. Mặc dù dạng này tốc độ tiến bộ, so vừa mới bắt đầu thời điểm chậm rất nhiều, nhưng đúng là tại vững bước tăng lên. Cái này đủ để chứng minh bọn hắn cũng không có lười biếng. Đối với luyện đan đều 10 phần thành tâm thành ý cùng cố gắng. Trước đó nội tình đã hao hết, bọn hắn thiếu chẳng qua là thời gian mà thôi. Mặt khác, Tiên pháp thực lực, có thời điểm đồng dạng cũng là chế hành luyện đan sư luyện đan phẩm giai một cái nhân tố. Cho nên hắn 10 phần chờ mong, trong bọn họ có người có thể đột phá đến thần minh cảnh, đạt tới tam phẩm sơ giai luyện đan sư trình độ. Đi ra Thanh Hư Tông trụ sở, Bạch Tử Nhạc trực tiếp quay lại phi thăng các tu hành động phủ. Trụ sở bên trong mặc dù có chỗ ở an bài, nhưng phi tiên các bên trong hoàn cảnh càng tốt, linh khí cũng càng vì dồi dào. Tăng thêm hắn sớm đã giao cho tiền thuê, tự nhiên sẽ không rời đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đổi lại một bộ quần áo, trên thân treo tinh lệnh, mang trên mặt nguyên từ mặt nạ, trực tiếp đi vào Cửu Tinh Đạo cung bên trong. Bắc Minh đạo hữu tới đây, chắc hẳn đã cân nhắc rõ ràng. Cửu Tinh Đạo cung bên trong, Càn Nguyên Chân Quân một mặt ý cười nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Cửu Tinh Đạo cung đãi ngộ vô cùng tốt, ta thực sự là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Bạch Tử Nhạc cười cười, mở miệng nói ra, lần này hắn xác thực quyết định tiếp nhận Càn Nguyên Chân Quân mời, chính thức gia nhập Cửu Tinh Đạo cung bên trong đạo cung, trở thành đạo cung nội môn đệ tử. Sở dĩ quyết định thêm nhập đạo cung, trừ hắn 10 phần nóng mắt trong đó truyền thừa bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là vì tự thân tu hành cân nhắc. Bây giờ hắn mặc dù đã có được thần minh cảnh cấp độ công pháp, nhưng kim đan chi pháp hắn đồng dạng khan hiếm, mượn nhờ đạo cung chi lực, chắc hẳn đối với hắn tương lai sáng chế kim đan cấp độ công pháp vô cùng có ích lợi. Hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào, dù sao một cái siêu cấp thế lực nội tình tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Tốt, thống khoái, chúng ta tu sĩ pháp tài lữ địa thiếu một thứ cũng không được. Ta đạo cung bên trong tài nguyên không thiếu, công pháp truyền thừa càng nhiều, đặc biệt là đạo cung tổng bộ càng là có được một tòa mênh mông lục phẩm cao giai linh mạch, còn có hơn 10 vị nguyên thần cảnh cường giả, hơn 300 vị kim đan cảnh cường giả trấn thủ các nơi. Gia nhập vào, đối với ngươi con đường tu hành chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta cái này trước đem ngươi tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đi lên. Về phần tiến vào đạo cung chính thức tu hành sự tình, ngược lại không gấp, mỗi 3 năm, ta đạo cung đều sẽ phái người chuyên môn tiếp dẫn đệ tử tiến nhập sơn môn. Bây giờ khoảng cách lần trước tiếp dẫn mới trôi qua thời gian 1 năm, Bắc Minh chân nhân chỉ cần chờ bên trên 2 năm, tự nhiên có thể thuận thế tiến vào đạo cung sơn môn bên trong. Càn Nguyên chân quân cười lớn một tiếng, mở miệng nói ra, 2 năm sao? Bạch Tử Nhạc không có nhíu một cái. 2 năm đối với thực lực đã ở vào thần minh cảnh cấp độ tiên pháp tu sĩ đến nói, xác thực rất ngắn, thậm chí chỉ là một ít tu sĩ bế quan thời gian một cái nháy mắt. Bất quá, Bạch Tử Nhạc tốc độ phát triển cực nhanh, tu hành đến nay cũng chưa tới 10 năm, thời gian 2 năm với hắn mà nói nhưng lại lộ ra dài dằng dặc. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Trong thời gian ngắn, hắn xác thực không có trực tiếp định rời đi. Tiếp xuống tới, tự nhiên do Càn Nguyên Chân Quân thao tác, đem Bạch Tử Nhạc quyền hạn tăng lên, đạt đến trong truyền thuyết thập tinh trình độ. Sau đó Bạch Tử Nhạc cơ hồ không kịp chờ đợi, liền mượn nhờ thập tinh thần minh lệnh, tại Cửu Tinh Đạo cung bảo khố bên trong bắt đầu tra xét. Lần này quyết định thêm nhập đạo cung, Bạch Tử Nhạc trọng yếu nhất vẫn là muốn mượn nhờ tinh cấp quyền hạn từ Cửu Tinh Đạo cung bên trong đổi lấy đại thần thông truyền thừa. Quả nhiên, tinh lệnh đẳng cấp đạt đến thập tinh, ta có thể hối đoái bảo vật, rõ ràng so Cửu Tinh thời điểm nhiều rất nhiều. Cửu Tinh thần minh lệnh phía dưới, ta nhiều lắm là chỉ có thể hối đoái một môn nhưng đan thành trung tam phẩm kim đan Cửu Tinh Hóa Vũ quyết cùng một môn tên là Toái Tinh Chỉ Đại Thần Thông, hai loại đỉnh cấp truyền thừa. mặc dù cũng tương tự có rất nhiều uy lực không yếu. Bao quát huyệt khiếu cũng rất nhiều thần minh cảnh cấp độ công pháp và thần thông. Còn có rất nhiều pháp bảo, thiên tài địa bảo những vật này, nhưng với ta mà nói, tác dụng đều không lớn, mà bây giờ tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đến thập tinh. Không chỉ có ta có thể hối đoái bảo vật số lượng càng nhiều rất nhiều. Đỉnh cấp truyền thừa cũng theo đó tăng vọt đến 15 loại. Bạch Tử Nhạc con mắt không khỏi sáng lên, không thể không nói. Lần này Bạch Tử Nhạc sở dĩ nguyện ý thêm nhập đạo cung bên trong. Chủ yếu hơn vẫn là vì đạo cung bên trong truyền thừa. Đặc biệt là đang nghe ngũ phẩm linh mạch xuất thế cùng ma đạo Sơn Môn bại lộ thời điểm. Hắn trong lòng lập tức liền có một cỗ vội vàng, giống như tất cả xuyên vân dãy núi bên trong tu sĩ đều rõ ràng. Tiên Pháp Tông Môn cùng ma đạo Tông Môn chân ma tông thế bất lưỡng lập. Một khi đối đầu, song phương tất có một trận chiến, Bạch Tử Nhạc đồng dạng cho rằng, một trận càn quét toàn bộ xuyên vân dãy núi đại chiến. Sắp mở ra, trận này đại chiến, đối với vô số tiên pháp tông môn, toàn bộ xuyên vân dãy núi phạm vi bên trong tu sĩ thậm chí là phàm nhân mà nói. Có lẽ là một trận hảo kiếp, nhưng đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, lại là một trận thịnh yến, một trận hồn năng thịnh yến, song phương giao chiến, thế tất sẽ có vô số tu sĩ vẫn lạc, mặc kệ là tiên pháp tu sĩ phương này vẫn là ma đạo tu sĩ một phương. Phàm là có người vẫn lạc, tất nhiên có thể cho hắn mang đến hải lượng mà phong phú hồn năng. Hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ lần này thu hoạch hồn năng cơ hội. Nhưng mà tâm hắn biết. Bây giờ mình mặc dù thực lực không yếu, càng có thể nghịch cảnh phạt tiên, nhưng nhược điểm đồng dạng rõ ràng, đó chính là tốc độ, tốc độ không đủ, để hắn tại đối mặt kim đan cảnh cường giả thời điểm. Lực lượng cũng liền không phải như vậy đầy đủ, mà nếu như hắn muốn tại thu hoạch hồn năng đồng thời mưu đoạt chỗ tốt, liền tất nhiên cần đem cái này một nhược điểm bổ đủ. Cái này thời điểm trở về Thanh Hư Tông, thu hoạch được môn kia chỉ xích thiên nhai đại thần thông truyền thừa. Hiển nhiên là không còn kịp rồi, cũng không phải như vậy dễ dàng, cho nên cái này cửu tinh đạo cung bên trong truyền thừa. Chính là mục tiêu của hắn, Thái Nhất Chân Điển, Hạo Nguyệt Chân Quyết, Cửu Cung Tiên Lục, Thanh Liên Kiếm Ca, Đại Lực Thần Ma Công, cái này ngũ môn công pháp. Đều là trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong công pháp, mà lại cái này ngũ môn công pháp, đều có thể xưng đỉnh cấp tuyệt học. Một khi tu luyện, đều có thể đan thành thượng tam phẩm kim đan. Bạch Tử Nhạc đầu tiên liền đem ánh mắt rơi vào kia. Ngũ môn công pháp truyền thừa phía trên, nhìn xem phía trên giới thiệu, ánh mắt hắn từng đợt tỏa sáng. Ngũ môn nhưng đan thành thượng tam phẩm kim đan đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Mặc dù không phải là cái gì người tu luyện những này công pháp, liền coi là thật có thể làm đến kết thành thượng tam phẩm kim đan. Dù sao tiên pháp tu sĩ, khai khiếu cảnh mới là căn cơ. Khai khiếu cảnh thời điểm, nhóm lửa huyệt khiếu nhiều ít, trực tiếp quyết định tu sĩ tương lai tiềm lực, tỉ như Thái Nhất Chân Điển. Chính là một môn nhóm lửa huyệt khiếu 1100 mai huyệt khiếu công pháp truyền thừa. Nói cách khác, muốn hoàn chỉnh phát huy ra môn này công pháp uy lực, nhất định phải nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, nhóm lửa huyệt khiếu phương vị, đều muốn cùng môn này công pháp xấp xỉ như nhau. Nếu như tu sĩ nhóm lửa huyệt khiếu chỉ có 800, như vậy coi như tu luyện môn này công pháp, đoán chừng cũng nhiều lắm là có thể đan thành trung tam phẩm, thậm chí hạ tam phẩm kim đan, mà lại làm nhiều công ít, cũng không thấy là một chuyện tốt, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đương nhiên, đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, nhưng lại căn bản không thành vấn đề. Bạch Tử Nhạc khai khiếu cảnh thời điểm, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, thế nhưng là nhất nguyên chi số 1296 mai. bất luận cái gì công pháp tại hắn trong tay, đều có thể tu luyện tới trên lý luận đỉnh phong chi cảnh. Nói cách khác, một khi hắn lựa chọn tu luyện cái này mấy môn công pháp, trực tiếp liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không chuyển tu những này công pháp, nhưng không thể không nói, cái này mấy môn truyền thừa, tuyệt đối có thể cho hắn tương lai sáng chế kim đan cảnh công pháp, cung cấp to lớn trợ giúp. Đây là Thanh Hư Tông đều khó mà cho ra to lớn trợ giúp. Là siêu cấp tiên pháp thế lực thâm hậu nội tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.